Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2856, chương 2794, hai toàn kỳ Mỹ. Chủ thành phía dưới đại chiến, rốt cục truyền về đến thần lục thiên thành trong thế lực. Đông đảo thiên đế nghe nói lúc sau, rất là tức giận, làm sao phía dưới còn tiến công? Chúng ta không phải để bọn hắn cố ý tiến công a, để cho cái kia thiên tinh khu không dám làm loạn, không nghĩ tới đối diện còn công thành. Nghe nói là tạo ra cái gì đặc thù hỏa pháo, uy lực có thể so với tinh đế cấp bậc một kích mạnh nhất. Số lượng còn nhiều đạt mấy chục cửa, mấu chốt còn có thể tiếp tục tạo xuống dưới. Đến lúc đó càng tạo càng nhiều, căn bản gánh không được. Đây là cái gì đặc thù hỏa pháo, vậy mà có thể có như vậy uy lực, nếu là số lượng nhiều, chúng ta phía dưới chẳng phải là triệt để thất thủ. Một đám thiên đế đều bị sợ ngây người, không nghĩ tới giới thượng giới còn có như thế sát chiêu, ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại tranh thủ thời gian phái người xuống dưới trợ giúp, nếu không phía dưới liền phải xong đời. Không sai, chỉ có thể như thế, tranh thủ thời gian phái người xuống dưới trợ giúp, còn có cướp đoạt đối diện hỏa pháo trở về, nhất định phải nghiên cứu triệt đề. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng là rất trọng yếu. Không tệ, cái đồ chơi này tuyệt đối có thể cải biến chiến cuộc. Chỉ cần nghiên cứu ra càng nhiều, chúng ta đối mặt thiên đàn thế lực cái kia một bên cũng không có nửa điểm e ngại. Bọn hắn trên ngựa sai người rời đi cường giả xuống dưới. Vô luận là đông đảo tinh đế, vẫn là cực tinh đế, đều nhao nhao bị phái xuống dưới, kỳ thật chính là lúc đầu ở phía dưới. Hiện tại cũng bị an bài xong xuôi, mà không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, hy vọng bên trong phong thế lực cùng thiên đàn thế lực cái này một bên đừng có động tĩnh gì đi. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện phía dưới nhiều cường giả như vậy xuống dưới, đến lúc đó khai chiến lúc sau, không nói chỉ còn mỗi cái gốc thiên đế, nhưng cường giả trên phạm vi lớn suy yếu phía dưới, chiến cuộc khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Khi bọn hắn đem người cấp tốc an bài xong xuôi lúc, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đã liên tục đánh hạ mấy tòa chủ thành. Nương theo lấy vang lên bên tai dễ nghe thanh âm, để tâm hắn bên trong vui vẻ, đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, diệt đi 5 tòa chủ thành. Thu hoạch được 800.000 ức điểm tinh có thể đáng, 200 vạn điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, lần nữa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, để hắn hai mắt tỏa sáng. Mang ý nghĩa triệt để công hãm 5 tòa chủ thành, độ khó cũng không cao nhiều như vậy, hỏa pháo cùng cường giả liên thủ tiến lên. Cái gì chủ thành không bị san bằng? Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến, diệt đi 5 tòa thần lục chủ thành. Không hạn thế lực, hoàn thành thu hoạch được 1 triệu ức tinh năng giá trị. 200 vạn điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần. 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lập tức liền bắn ra đến hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến, 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Độ khó tăng lên nhiều như vậy, vậy mà không nhiều cho một điểm. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này ban thưởng lúc, thật sự là cảm thấy không hài lòng lắm, độ khó tăng lên, nhưng không có mang đến càng nhiều ích lợi. Hệ thống này thật đúng là hồ đoán, chừng chính là nhận định là diệt đi phía trên chủ thành. Độ khó cùng phía dưới không sai biệt lắm, vì thế mới có thể cho dạng này phần thưởng, mặc kệ. Tiếp tục nhất cổ tác khí, thống lĩnh phiến khu vực này. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, trong lòng tràn ngập hưng phấn, tiếp tục như thế tiến lên xuống dưới, nhất định có thể cầm xuống phiến khu vực này, đi theo điên cuồng kiến tạo hỏa pháo, đem nơi này biến thành chân chính tường đồng vách sắt, làm trên mặt người đều không dám tùy ý xuống tới. đến lúc đó rất nhiều cố thủ thông thiên hà thiên đế liền có thể nhàn rỗi đi ra, không đến mức một mực canh giữ ở cái kia bên cạnh không thể rời đi. Dù sao đến lúc đó, tại như vậy nhiều thông thiên hà cái này một bên, trên chôn thành trên ngàn trăm hỏa pháo, thậm chí nghiên cứu ra được cực tinh đế cấp bậc hỏa pháo. Đến lúc đó còn sợ dưới người đến, ai xuống tới ai chết. Đến lúc đó phiến khu vực này còn không thể trở thành bọn hắn địa bàn. Tại bọn hắn điên cuồng tiến công lúc, số lớn chủ thành luân hãm lúc, rốt cục phía trên liên tục không ngừng phái xuống tới cường giả, bắt đầu tiến hành trợ giúp. Tin tức cũng cấp tốc truyền đến Dịch Thiên Vân bên này, phía trên bắt đầu phái người đến đây a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, không tệ. Căn cứ dò xét, phía trên bắt đầu phái đại lượng cường giả xuống tới. Số lượng còn không ít, chúng ta hỏa pháo mặc dù không ít, nhưng so với đối diện đông đảo tinh đế, thủy chung vẫn là thiếu một chút. Tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải tiến hành một cuộc ác chiến. Giác La Thiên Đế bọn hắn biểu lộ nghiêm túc. Bất quá đã xa xa tốt hơn bọn hắn trước đó suy đoán, dù sao diệt đi nhiều như vậy tòa chủ thành, đã là tương đối có lời sự tình. Vậy trước tiên ổn định nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Dịch Thiên Vân quay người liền hướng đằng sau bay đi, cũng không quản chuyện nơi đây. Giác La Thiên Đế thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không có nói thứ gì. Dù sao Dịch Thiên Vân không thể tham chiến, vậy đi chỗ nào liền đi nơi đó. Bất quá ở cái này trong lúc mấu chốt lại là chọn rời đi, đoán chừng là làm sự tình gì. Điểm ấy hắn không có nói cái gì, ngược lại có mất phần mong đợi. Dịch Thiên Vân tại quấn một vòng lúc sau, cấp tốc lợi dụng truyền tống thần thạch, một thanh truyền tống về bên trong phong thế lực. Sau đó vội vã từ phòng bế quan bên trong chạy đến, thủ vệ nhìn thấy hắn đi ra lúc lập tức sững sờ, nói xong bế tử quan đâu, lúc này mới vừa bao lâu thời gian liền muốn xuất quan. Dịch Thiên Vân tại lao ra lúc sau lập tức liền phóng đi đại điện bên trong tìm kiếm Băng Dương Thiên Đế, ai ngờ Băng Dương Thiên Đế cũng không tại. Tâm hắn ngọn nguồn trầm xuống, lúc đầu trở về chính là tìm kiếm bên trong phong thế lực hỗ trợ. Một khối tiến đánh đi qua, cứ như vậy thừa dịp đối phương đem cường giả phái xuống dưới lúc, lập tức liền giết đi qua. Thừa dịp bất ngờ, giết cái không chừa mảnh giáp. Ai ngờ thiên đế cấp bậc đều không tại, dạng này không tốt lắm. Điều động binh lực, binh quý thần tốc, tiếp tục như thế mang xuống cũng không phải là cái biện pháp. Dịch Thiên Vân nhướng mày, chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai mắt tỏa sáng. Đi theo hắn một thanh đi ra đại điện, với bên ngoài cao giọng nói, ta được đến cái tin tức mới nhất, thiên thành thế lực phái ra đại lượng cường giả lên đồng lục, dẫn đến không thiếu chủ thành trống chỗ, chúng ta thừa cơ hội này, lấy thêm dưới vài tòa chủ thành, không biết có ai nguyện ý cùng ta hắc phàm cực tinh đế xuất chiến. Đã thiên đế không tại, vậy hắn liền tự tiện làm chủ xuất động, chẳng sợ phế bỏ cái thân phận này, đều muốn giết đi qua. Tốt đến cái vây ngụy cứu triệu, lời này vừa nói ra, một đám cực tinh đế cùng tinh đế nhao nhao áp sát tới, mừng rỡ không thôi. Hắc phàm cực tinh đế, tin tức này chuẩn xác không? Đương nhiên chuẩn xác, ta lấy đầu người đảm bảo. Cái kia còn nói nhảm làm cái gì? Tranh thủ thời gian xuất động a. Lần trước cầm xuống hai tòa chủ thành, bây giờ còn có thể lấy thêm dưới hai tòa chủ thành sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chính mình danh vọng tăng lên lúc sau, cơ hồ là được nhiều người ủng hộ. Dưới loại tình huống này, coi như không có thiên đế chỉ thị, đều sẽ nghe theo hắn chỉ thị. Chợt tại hắn dẫn đầu dưới, một đám người trùng trùng điệp điệp địa bay ra ngoài. Cái này trời chiến trận không thua trước đó cái kia công thành chiến, đủ để thấy Dịch Thiên Vân danh vọng, sợ là có thể so với thiên đế cấp bậc. Cái thân phận này chính là dùng tốt. Xem ra trước đó cách làm là chính xác. Bằng không thật đúng là làm không được dễ dàng như thế. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Này lại san bằng vài tòa chủ thành. Gia tốc hạ nhiệm vụ hoàn thành. Càng là có thể trợ giúp giới thượng giới. Đơn giản vẹn toàn đôi bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.